Phiên ngoại 4. Cận Ngữ Ca vừa xong cuộc họp thường kỳ, vừa vào văn phòng thì thấy Kiều Hiểu Kiều ngồi trên ghế sofa. Mặt mày thiểu não có chút kỳ lạ, lại cảm thấy buồn cười. Sao Kiều rảnh rỗi tới đây chơi? Không đợi Hiểu Kiều trả lời, điện thoại bàn reo lên. Ngữ Ca buông tài liệu trong tay, bắt máy nghe liền. Giọng nói oang oang trong điện thoại vang lên. Nghe ra thì là kỹ sư chuyên phụ trách chăm sóc xe cho cô. Cần Ngữ Ca cười cười, huyên thuyên chuyển sang giọng nước ngoài, thoải mái cùng đối phương hàn huyên. Kiều Hiểu Kiều cười khinh khỉnh, vẻ mặt không tốt tí nào. Như là nghe được đối phương nói gì đó, Cần Ngữ Ca lập tức quay đầu nhìn cô. Ánh mắt rất là kinh ngạc, quan sát cô tỉ mỉ. Tuy rằng vẫn còn đang nói rõ ràng không tập trung. Nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, vừa hỏi vừa đi tới. Sao lại thế này? Hiểu Kiều tuy rằng không vui, vẫn hơi chột dạ tránh đi ánh mắt. Khiếu nại có cần đến nhanh vậy không? Cần Ngữ Ca trở nên nghiêm túc, xoay mặt cô qua lại, cầm tay cô lên xem. Mau nói cho em biết, rốt cuộc có bị sao không? Đèn màu đỏ phía trước bị trầy một miếng, cái màu vàng cùng màu cam cũng bị tróc. Kiều Hiểu Kiều thấp giọng than thở, Ngữ Ca không nghe cô, ôm lấy cổ cô nhìn phía sau lưng. Em hỏi chính là Kiều, Kiều có bị thương không? Không. Cần Ngữ Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ vuốt ve lỗ tai Hiểu Kiều có chút buồn cười. Hắn la Kiều hả? Đâu chỉ có thế, hắn trực tiếp nổi xung với tôi, còn lắc mạnh tay tôi. Tôi đã nói với em, tôi không thèm chấp hắn, so với hắn, người lớn như tôi đều mặc kệ. Ai kêu Kiều phá banh xe? Dù sao cũng không phải xe của hắn, nói chung tôi cũng đâu cố ý. Cần Ngữ Ca đáp lời tỏ vẻ đang nghe, nhưng mà lại không phát biểu ý kiến. Hiểu Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy xảy ra vấn đề nên không được tự nhiên nói. Xin lỗi. Ngữ Ca lúc này mới phá giảng nở ra nụ cười. Phá hư nát xe của em, xin lỗi thì xong sao? Nếu không tôi mua xe mô hình đền cho em. Nói nhảm, không cần. Vậy em muốn thế nào? Không biết làm sao à, em có thể làm sao đây? Hiểu Kiều biết rằng đối với cô xe này tương đối quan trọng, trong lòng áy náy, hiện tại lại không biết nên bồi thường như thế nào, cảm xúc cũng xuống thấp. Vậy em nói bồi thường như thế nào, chỉ cần tôi có thể tôi nhất định sẽ làm. Thật sao? Ừ. Bồi thường bằng cách cho em Kiều thu nhỏ đi. Kiều Hiểu Kiều không phải có biểu hiện gì. Chỉ có xe mô hình, không có người mô hình. Trêu chọc thật thích thú, Cần Ngữ Ca thấy vậy cũng bỏ qua. Ngồi trên đùi Hiểu Kiều theo thói quen, hai tay nắm tóc hôn hôn mặt. Được rồi, không nói nữa, Kiều cũng đừng cả ngày ở nhà rảnh rỗi gây chuyện. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, được không? Đi chỗ nào chơi? Kiều muốn đi chỗ nào? Đi chỗ nào đều được. Tốt lắm, vậy em quyết định nha. Ừ. Buồn bực vừa rồi của Kiều Hiểu Kiều đã trôi qua, vui vẻ nhếch môi. Mặt mày tươi cười hớn hở, xem nhẹ vẻ mặt Cần Ngữ Ca, cười mà như không cười. Không biết suy nghĩ và biểu cảm gì. Biết muốn đi chơi gì chú cũng thật vui, thu xếp, sắp xếp, người đặt vé máy bay. Lại tự mình thu dọn hành lý cho Ngữ Ca cùng Hiểu Kiều. Tú Tú ở một bên giúp ngẫm nghĩ cẩn thận hỏi dì chú. Dì chú, cô hai và Kiều Cảnh Quang là bạn tốt sao? Dì chú đè tay lên quần áo ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô bé. Con cảm thấy sao? Con không biết. Tú Tú à, con muốn nói cái gì cứ nói thẳng. Không có, con chính là... Tú Tú ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng lên. Chu Di tiếp tục chuyện đang dở, cúi đầu không hề nhìn cô. Làm việc trong nhà người ta, quan trọng nhất là làm tốt việc của mình. Chuyện gì nên biết thì biết, chuyện gì không nên nói thì cũng nên hỏi, hiểu không? Dạ, con đã hiểu. Lúc này sắc mặt dì Chu mới thả lỏng tươi cười. Con cảm thấy Hiểu Kiều là người thế nào? Kiều Cảnh Quang tốt lắm. Vậy cô hai thì sao? À, rất đẹp, à, rất... rất lợi hại đúng không? Tú Tú lập tức bối rối. Không đúng, con không phải nói. Được rồi, Tiểu Ca nha, đúng là hơi nghiêm khắc. Dù sao thân phận được an bài như thế, quản lý công ty lớn như vậy, không có khí thế thì không quản được nhân viên. Tú Tú thật cẩn thận gật đầu. Nhưng mà tâm con bé không xấu, không thích nói chuyện thôi. Về sau con chỉ cần thành tâm thật lòng thì không chỉ có con bé, mà còn có Hiểu Kiều sẽ không bạc đãi con. Dạ. Dì già rồi, sau này các con sẽ chịu khó một chút, ít nói làm việc nhiều, biết không? Con đã biết dì Chu, con sẽ cố gắng làm. Vậy tốt rồi. Dì Chu vừa lòng gật gật đầu, nếp nhăn lộ ra tất cả tình yêu thương đối với con cháu. Trời xanh mây trắng, khắp nơi vang vọng âm nhạc và đám người náo nhiệt. Kiều Hiểu Kiều cảm giác mình đang bay lượn giữa không trung. Gió vù vù xẹt qua tai, có chim chóc họ rè vui mừng. Lúc thì trời xanh chói mắt, lúc thì toàn đầu người đen thui choáng váng. Không biết bản thân mình đang ở nơi nào. 3 phút sau, Kiều Cảnh Quan trở xuống mặt đất vịn vào một thân cây. Dưới tàn cây nồn thóc nồn tháo. Mới nhìn dáng vẻ Kiều Hiểu Kiều anh dũng vô địch, vào khu vui chơi thì chỉ là một con cọp giấy. Trò thuyền hải tặc dành cho con đít này có sợ đến nhắm tịt cả mắt. Đợi đến khi lên tàu lượn, tiếng thét chói tai đến mức làm cho cô bé phía sau sợ đến nỗi quên mất rằng bản thân cũng đang sợ hãi. Cần Ngữ Ca thì ngược lại bình tĩnh không hề sợ, ngay cả phong hỏa luân quay vèo vèo, mặt cũng không đổi sắc, đỡ Kiều Hiểu Kiều trên tay mềm nhũn tìm gốc cây để cô mau mau ói. Ói nhanh lên, ói xong chúng ta chơi trò tiếp theo. Mặt Hiểu Kiều ngẩng đầy bi lệ, ngẩng đầu nhìn cô. Còn muốn chơi hả? Tại sao không? Bao nhiêu thức ăn hôm qua tôi đều ói ra hết. Ói sạch một hồi lại có thể ăn ngon. Cận tổng. Kiều Hiểu Kiều súc miệng, lấy tờ khăn giấy ra lau lau miệng. Chồng chàng gối với em nhiều năm như vậy, tôi cũng không phát hiện, em biết săn sóc ghê. Cần Ngữ Ca không nói gì, cong môi cười không ngại ngùng. Quý cô có thể nói cho tôi biết, tại sao hai người trưởng thành như chúng ta bay qua nửa địa cầu ở một nước khác, chơi 10 trò trong khu vui chơi, ý nghĩa ở chỗ nào? Kiều không biết à, trẻ con thật sự đáng yêu. Phía sau một đám trẻ 5-6 tuổi bất đồng màu da ở bên cạnh cầm bong bóng chạy qua như một chuỗi lắc bạc, tươi cười sung sướng. Đằng sau một đứa trẻ được ba ba khiển trên lưng hùng vai gấu, thịt trung rinh nhìn vô cùng đáng yêu. Kiều Hiểu Kiều gây dại, nhìn bọn họ đi qua, nháy mắt mấy cái tựa hồ hiểu được dụng ý của Cận Ngữ Ca. Một tay vịn cây, một tay chống nạnh cúi đầu. Cận Ngữ Ca không phút hoang mang, mở bình nước uống một hớp. 5 phút sau, Kiều Cảnh Quan lại ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt xanh xanh thở dài một hơi, tráng sĩ phất tay bị tráng. Thôi được, chúng ta sinh con. Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Cận Ngữ Ca lãnh đạm nhẹ nhàng như cũ, Hiểu Kiều khinh khỉnh nhìn cô, tự mình lết đến cái ghế ngồi đó ngồi nghỉ ngơi, không quan tâm đến người khác. Ngữ Ca cười cười đi theo ngồi bên cạnh Hiểu Kiều. Được rồi, đừng mâu thuẫn như vậy. Em chỉ là muốn Kiều cũng cảm nhận một chút, em sẽ phải chịu đau khổ. Hiểu Kiều chịu đựng bao tử co giật, nhướng mắt lên nhìn không nói lời nào. Cùng lắm thì Kiều chỉ là thuật ngón tay thôi, nhưng em phải trải qua có một quá trình gian nan và dài lâu. Thành công hay không vẫn còn chưa biết. Kiều không muốn cùng em vượt qua sao? Vậy tại sao em lại muốn tự mình ăn trái đắng? Ngay cả ông nội cũng không tán thành chúng ta sanh đứa nhỏ. Vì sao em chấp nhất vậy? Chuẩn bị chuốc lấy phiền phức trong tương lai là có ý gì à? Em thích à. Hơn nữa cha mẹ cho chúng ta tình yêu, chúng ta lại cho lẫn nhau, sau đó đem phần tình yêu này di truyền xuống, có cái gì không tốt? Sao lại là phiền tối? Ngữ Ca, em vì muốn trẻ con, thật sự là đem bao nhiêu lời nói cất giấu mấy trăm năm đều đem ra nói hết. Cần Ngữ Ca hé miệng nở nụ cười. Để đạt được mục đích, nói cái gì thì cũng không quan trọng. Phiên ngoại năm. 2 năm sau. Lúc 2 giờ sáng, biệt thự Cần Gia, tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ phá tan sự yên tĩnh. Phía đông lầu 3 là nơi phát ra âm thanh, cũng là phòng ngủ Cần Ngữ Ca. Trong lúc ngủ say bị đánh thức, Cần Ngữ Ca ngay cả mắt cũng không mở, duỗi thẳng chân, chạm được một vật thể nhận thức là thịt người, dùng sức đạp mạnh, đạp đạp đạp cho đến khi ý thức được khoảng cách thích hợp mới dừng lại. Vì thế chiếc giường mềm mại rộng rãi chỉ còn lại mình cô ấy, trở mình trùm chăn kín mít tiếp tục mộng đẹp. Kiều Hiểu Kiều vẫn nhắm mắt lại, cúi đầu ngồi ở bên giường, ngây ngốc một lúc, hơi hơi tỉnh oán hận phát ra tiếng. Cận Khởi Ngao, sao con có thể chán ghét như vậy? Nghe thấy người ta nói đáng ghét, âm thanh khóc càng gia tăng thêm. Ôi chao! Khóc khóc hoài, chăm vẫn phải chăm, để chiếc chăn quấn quanh người đứng lên mặc áo ngủ vào, đi qua chỗ giường trẻ em nhìn đứa bé đang gào thét thảm thiết. Không lo ngủ ngoan đi, con lại khóc cái gì? Đáp lại lời cô, chỉ có tiếng khóc, rốt cuộc vẫn đau lòng, khom lưng xuống ẵm đứa bé lên vỗ về. Ngoan ngoan, đừng khóc nha. Quay đầu lại thấy Cần Ngữ Ca đang ngủ trên giường, sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến cô, Hiểu Kiều đem đứa nhỏ tựa vào trên vai, một tay ôm, một tay kia nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Bên ngoài rất im lặng, mọi người trong nhà đều đang ngủ, Hiểu Kiều chân trần ôm đứa nhỏ đi xuống lầu, đi tới đi lui trong phòng khách, một bên không ngừng vỗ về con cưng đang khóc hăng say, một bên nói không ra nói, hát không ra hát, râm ri một bài hát ru nào đó. Thứ bảy sáng sớm, sương mù mờ mệt, một bà già vô cùng rách nát xếp hàng. Đứa bé mấy tháng tuổi hiển hiên, không thể tiếp thu được quá trình thẩm mỹ cao như vậy. Tiếng khóc khàn cả giọng. Hiểu Kiều kiên nhẫn vỗ cô bé, động tác trên tay đều đều. Có tiếng gậy đập xuống đất, Hiểu Kiều quay đầu lại thấy Cận Ân Thái từ trong phòng ngủ đi ra. Ông nội tuy đã 80 mấy tuổi vài năm gần đây, vì thường xuyên đấu trí với Âu Dương Thông một chút cũng không thấy già đi. Nhắm nửa con mắt từ từ đi tới. Đánh thức ông hả? Ừ. Cận Ân Thái hừ một tiếng không nhiều lời, ngồi xuống ghế sofa. Hiểu Kiều cười vỗ vỗ bảo bối trong lòng. Thấy không, cả ông cố ngoại cũng bị con làm thức. Nhanh nhanh, đừng có khóc nữa. Cần Khởi Ngao dừng lại ngẫm nghĩ, cảm thấy đánh thức ông cố ngoại đặc biệt hơn người. Sau đó tiếp tục khóc lớn. Da mặt Cận Ân Thái rung lên một chút, nhìn Hiểu Kiều ôm đứa nhỏ lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là lo lắng còn muốn giả bộ không kiên nhẫn. Có phải con bé đói bụng không? Khóc thảm thiết như vậy. Dạ không biết nữa, hay là con đi pha chút sữa bột, ông nội trông giúp con một chút. Nói xong Kiều Hiểu Kiều xoay người giao đứa nhỏ cho Cận Ân Thái ôm. Ông già không thể tưởng tượng được, cô đột nhiên có động tác này, nhất thời luống cuống tay chân. Ôi chào, này này. Nhưng mà đứa bé mềm mại đã được đặt vào lòng, bất chấp ném luôn cây trượng. Nhanh chóng vươn tay ra nhận được, chân tay vụng về ôm. Cháu nhanh lên. Được rồi, con biết rồi, rất nhanh. Hiểu Kiều nói xong đi vào bếp pha sữa bột. Để Cần Ân Thái một mình ở phòng khách, xoay sở ôm đứa bé không biết như thế nào cho đúng. Thay đổi cảm giác ôm ấp, Cần Khởi Nhau nằm im mở to đôi mắt đen lấy, nhìn ông già râu tóc bạc phơ. Cần Ân Thái bị nhìn có chút co quắp, thanh thanh cổ họng xem xét đứa nhỏ. Hai người trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm nhau. Một lát sau bé cảm giác lão nhân này thực sự không có ý nghĩa, hơn nữa bị ôm rất không thoải mái. Mặt miếu máu lại bắt đầu gào khóc. Ôi chao, đừng có khóc. Cần Ân Thái nóng nảy chân tay luống cuống không biết nên như thế nào trấn an cục thịt nhỏ này. Ngẫm nghĩ đành phải học Hiểu Kiều, bắt đầu dỗ dỗ. Cũng may Hiểu Kiều động tác nhanh nhẹn, rất nhanh từ phòng bếp chạy đến. Vừa nghe vừa phe phẩy bình sữa trong tay. Được rồi, đến đây. Gỡ đầu đổ ít sữa vào miệng thử xem độ ấm, cảm giác được rồi, đặt cục cưng trên ghế salon. Nhanh chóng đút đứa trẻ ăn khuya. Cần Khởi Nga thoạt nhìn là rất đói bụng, ngậm bình sữa lấy múc để. Hiểu Kiều cười tủm tỉm lấy khăn tay lau tí sữa vươn nơi khóe miệng của bảo bối. Cần Ân Thái nhìn cô nhặt trượng của mình lên. Sao mẹ con bé không cho bú? Trước khi ngủ cho bú rồi, ngày mai Ngữ Ca còn đi làm bú sữa bột tạm. Lão gia tử lên tiếng, cũng nhìn đứa nhỏ không thèm nói nữa. Bình sữa nhanh chóng được uống hết. Hiểu Kiều ngáp một cái dụi dụi hai con mắt. Cần Ân Thái nhìn cô. Mệt hả? Còn được, chờ Khởi Nga uống xong con lại đi ngủ. Hối hận không? Hiểu Kiều nghe câu đó nhất thời không kịp phản ứng, trố mắt một chút ngẩng đầu nhìn Cận Ân Thái mới quay đầu lại, hé miệng cười cười. Gánh nặng ngọt ngào. Cận Ân Thái cũng cười, nheo lại ánh mắt, bộ dáng cảm thấy thỏa mãn chống trường đứng lên, một bên gật đầu một bên chậm chậm rì rì trở về phòng ngủ của mình. Cần Khởi Ngao ở đây uống no chúm chím cái miệng nhỏ xinh. Hiểu Kiều dựng cục cưng thẳng đứng ôm ôm vỗ vỗ, một tiếng ở sữa. Chỉ một lúc sau đầu nhỏ nghiêng đầu tựa lên vai Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều kỹ bình sữa ôm cục cưng nhanh chân chạy lên lầu. Vào buổi sáng, Cận Ngữ Ca đang ăn điểm tâm, Hiểu Kiều ông Cận Khởi Ngao đã ăn no, vui vẻ ở trong phòng khách chơi trò chơi. Cô bé vui vẻ khanh khách cười, nắm lấy quần áo Hiểu Kiều xoay tới xoay lui, giống như hai người bạn. Cận Hoang Nhan mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, dang hai cánh tay vươn tới Tiểu Bảo Bối. Cháu ngoại trai chó mà. Cận Khởi Ngao chừng cười, chớp chớp mắt. Bây giờ cô bé con chưa hiểu được hàm nghĩa chó là loài động vật nào, vì thế cũng dang hai cánh tay bé nhỏ, sung sướng cho dì Út thơm tho bé đi. Kiều Hiểu Kiều thở phì phò, xoay người dựa vào ghế sofa, thắt lưng đầu muốn chết, cổ tay mỏi muốn rụng, được nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đó. Hoàng Nhàn ôm đứa nhỏ vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh Cận Ngữ Ca. Tú Tú nhanh chóng bưng sữa lên, lại đi chiên trứng. Cận Hoàng Nhàn đặt Khởi Ngao trên đùi, đưa tay ra sau buộc lại tán tóc, miễn cho cô bé lúc sau sẽ nắm lấy chơi. Chị hai, em nhượng hết cổ phần cho chị nha. Tại sao? Như vậy rất phiền à, chuyện gì cũng phải trở về họp rồi ký tên. Dù sao tình trạng công ty em lại không biết gì, trực tiếp chuyển cho chị để bớt phiền. Thôi rồi, ông nội biết không tha cho em đâu. Bây giờ ông chỉ chú ý đến Âu Dương, không quan tâm gì hết. Vậy cũng không được, ông nội chia cổ phần cho em cũng là tâm ý của ông, em làm như vậy ông sẽ đau lòng. Tâm ý trong lòng em hiểu là tốt rồi. Không được. Lời nói của Cận Ngữ Ca ở nhà tương đối có trọng lượng. Hoàng Nhàn biết chị hai nói không được, chính là không được, nên cũng không tiếp tục nói chuyện này, bắt đầu chuyên tâm ăn sáng. Mặc dù Cận Khởi Ngao là trọng tâm, mọi người xung quanh ai ai cũng muốn ôm cô bé, nhưng mà thiên tính cô bé vẫn thích thân cận Cận Ngữ Ca. Ngồi trên đùi Hoàng Nhàn, vươn đôi tay nhỏ bé mũm mĩm sang phía mẹ. Cận Ngữ Ca liếc nhìn cô cầm ổ bánh mì trên tay trêu chọc cô bé. Vừa đưa tới cô bé khi há miệng muốn cắn liền rút tay về. Vài lần liên tục bé con không ăn được cũng không bắt được mẹ, gấp đến độ cúi lông mi biểu môi muốn khóc. Cô hai lúc này mới bỏ qua uống sạch ngụm sữa cuối cùng, đứng dậy lên lầu thay quần áo. Cận Hoang Nhan nhìn bóng dáng chị hai lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn miếu máu Cận Khởi Ngao trong lòng mình. Cảm thấy đứa nhỏ này đầu thai vào nhà các cô thật sự là mệnh đắng. Đút một chút sữa cho cô bé nếm thử một chút, thấy không ngon liền phun ra. Vì thế trong phòng bé vang lên giọng thét chói tai của Cận Hoang Nhan. Kiều Hiểu Kiều, chị xem con gái chị à, phun hết lên người em rồi. Đang ở trên ghế sofa, Kiều Hiểu Kiều nhảy dựng lên như một con cá chép, hỏa tóc vào trong nhà bếp, nhanh chóng đem cục cưng ra lấy khăn tay lau miệng đứa nhỏ, rồi lau sạch quần áo, sau đó lau sàn nhà, theo thứ tự lau khô sạch sẽ rồi ném tất cả bỏ vào thùng rác. Lúc này Cận Ngữ Ca thay quần áo xong, đang từ trên lầu đi xuống, Kiều Cảnh Quang bước nhanh ra đón, đầu tiên là nghe mọi việc sắp xếp của hôm nay, sau đó cùng cục cưng nhận phần thưởng hôn từ biệt của cô hai, sau đó nói lời tạm biệt vỗ về khóc lóc hết thảy đâu vào đấy. Cận Hoang Nhan đang chuẩn bị lên lầu ngủ lại, thấy một cảnh trước mặt, không khỏi chực chực cảm thán, thật sự là rèn luyện xuất ra nhân tài. Bây giờ Cận Ngữ Ca cảm thấy thỏa mãn, việc trong nhà, việc kinh doanh cũng không tệ. Dịu dàng uyển chuyển hàm súc là nhà thông thả. Tập đoàn Cận Thị đã an toàn vượt qua thời kỳ chuyển đổi, vẫn bước tiến vào thời đại phát triển của Cận Ngữ Ca. Cận Ưng Thái cơ bản không hề nhúng tay vào việc công ty, rất ít khi can thiệp vào. Ông cùng với một đám nguyên lão cùng thời đều ẩn lui, không còn ai có thể chống đối với Cận Ngữ Ca, nên cô cũng không có nhiều vướng bận, căn bản là không còn vì công việc mà mất ăn mất ngủ, đúng giờ tan sở rồi về nhà. Trên đường về biệt thự Cận gia, tài xế đột nhiên lên tiếng nói với Cận Ngữ Ca. Cận tổng, phía trước hình như là Kiều Cảnh Quang. Hả? Đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Cận Ngữ Ca nghe vậy mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên Kiều Hiểu Kiều mặc áo khoác đang cố gắng đạp xe. Xe Cận Ngữ Ca chạy đến bên cạnh ngừng, Hiểu Kiều thấy cũng dừng xe lại. Vui tươi hớn hở nhìn Cận Ngữ Ca từ trên xe bước xuống. Đi đâu vậy? Hiểu Kiều cầm hướng về phía giỏ xe. Cục cưng của em đang nóng trong người, tôi đi ra ngoài mua nước lê cho con uống. Tại sao không gọi tài xế? Khởi Ngao ngủ cũng không xa, tôi ra ngoài để hít thở không khí. Ngữ Ca cười cười không nói gì nữa. Hiểu Kiều nhìn cô vỗ vỗ yên sau. Lên đây đi, tôi chở em về. Cận Ngữ Ca lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng sau đó hiểu ra, nhưng do mặc váy nên thật cẩn thận leo lên ngồi. Kiều Hiểu Kiều quay quay bàn đạp, từ từ đạp đi. Gió đêm vừa vặn, không nhanh không chậm, thổi qua làn da thật sự thoải mái. Ngữ Ca nghiêng ngồi, người ngồi ở phía sau, ôm thắt lưng Hiểu Kiều, nghiêng mặt tựa vào chiếc lưng đơn bạc. an tâm mà nhắm mắt lại. Hiểu Kiều nhẹ nhàng hừ một khúc nhạc, thản nhiên tự đắc đạp xe. Chiếc xe xa hoa có rèm che chậm chậm chạy theo ở phía sau, nhìn chiếc xe đạp siêu siêu vẹo vẹo chạy về nhà.